Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1211, quan mới tiền nhiệm. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện từ trên xuống dưới người cũng biết Mễ Tử Hiên chữa. Bệnh giới nhân tài kiệt xuất muốn quản lý cấp cứu trung tâm. Đối với cái này mọi người xem pháp hai bên đều không cùng. Ngạo khí cảm giác Mễ Tử Hiên tuổi còn trẻ có tài đức gì có thể đảm nhiệm lớn như vậy phòng chủ. Nhiệm, điệu thấp cảm giác việc này không liên quan việc của mình. Ai vui lòng đương ai liền đi. Cùng chính mình một mao tiền quan hệ đều không có. Còn có người rất là ghen ghét Mễ Tử Hiên. Dựa vào cái gì hắn cái tuổi này liền có thể lên làm lớn như vậy phòng chủ nhiệm. Tóm lại mọi người ý nghĩ đều không đồng nhất. Đối với cái này Mễ Tử Hiên là sẽ không để ý. Người khác vui lòng nghĩ như thế nào vậy nghĩ như thế nào. Xem chính mình chuyện gì. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm tình huống cùng tỉnh bệnh viện. Cấp cứu trung tâm không quá tương đồng. Lúc trước Mễ Tử Hiên đi tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm đi nhậm chức thời điểm. Nói thật khoa lý không phục người rất nhiều. Lúc ấy cũng không ít cho hắn tìm việc. Thế nhưng Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm người đối với Mễ Tử Hiên đảm đương chủ nhiệm không có quá nhiều mâu thuẫn cảm ơn. Đầu tiên Mễ Tử Hiên danh khí bày ở vậy. Kinh nghiệm, kỹ thuật, chức danh, tất cả mọi người không có biện pháp cùng Mễ Tử Hiên so với. Bệnh viện cái chỗ này là phân biệt đối xử, nhưng đầu tiên ngươi có kỹ thuật vượt qua thử thách mới được. Bằng không thì tại bệnh viện đợi thời gian lại lâu, lý lịch là có thể kỹ thuật không được. Cũng như trước không ai hội cầm trợn mắt nhìn ngươi, Mễ Tử Hiên có kỹ thuật, có kinh nghiệm, đơn thuần này khối, không ai có thể cùng hắn so với, đang nhìn chức danh. Mễ Tử Hiên tuổi còn trẻ cũng đã là chủ nhiệm y sư. Có chức danh có kỹ thuật. Tại một cái Mễ Tử Hiên đã từng lại ở chỗ này đợi qua. Rất nhiều bác sĩ đều là biết hắn. Trả lại cùng hắn rất điêu. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên trước khi đến Chu Trạch Mã vì hắn trải tốt đường. Cùng với Mễ Tử Hiên đi lên liền cho mọi người cung cấp một cái sâu sắc phúc lợi. Bởi như vậy, Mễ Tử Hiên vừa lên làm chủ nhiệm vị trí này liền làm rất ổn. Đương nhiên cũng không thể nói cấp cứu trung tâm trong tất cả mọi người phục hắn. Nhưng ít nhất đại đa số người đối với Mễ Tử Hiên đương chủ nhiệm không có ý kiến gì. Rất ít người cũng lật không nổi sóng gió gì. Bởi vì hôm nay là Mễ Tử Hiên ngày đầu tiên đi nhậm chức. Cho nên thư hơi kém khác một đám viện lãnh đạo. Cùng với Mễ Tử Hiên lão sư Vân Tín nhất định cũng mang theo Mễ Tử Hiên sư huynh đệ vội tới Mễ Tử Hiên chống đỡ chàng tử, dẫn đến cấp cứu trung tâm không phòng họp nhỏ chật ních người. Trận thế thật sự có chút lớn, thư hơi kém khắc thân là trong nội viện người đứng đầu. Tự nhiên là người thứ nhất lên tiếng, lão thư không phải là cái thích nét mực dở giọng người. Đi lên liền gọn gàng nói, chắc hẳn mọi người đã biết, Mễ Tử Hiên hội đảm nhiệm cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Quản lý cấp cứu trung tâm liên quan công việc, ở đây người tự nhiên cũng biết, bệnh viện nơi này tin tức truyền bá tốc độ là tương đối nhanh. Vì vậy tuyên ảnh, bao văn kiệt nhau nhau gật đầu, biểu thị đã biết, thư hơi kém khắc khẽ mỉm cười nói, hào. Ta đây liền tỉnh sàm ngôn, ta biết tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, ta đại biểu sở hữu viện lãnh đạo hy vọng mọi người tại Mễ Tử Hiên chủ nhiệm dưới sự dẫn dắt cầm cấp. Cứu trung tâm công tác làm tốt, tuyên ảnh, bao văn kiệt đám người nhanh chóng đứng lên vỗ tay, ý tứ rất rõ ràng, bọn họ hội phối hợp Mễ Tử Hiên cầm công tác làm tốt. Thư hơi kém khắc gật gật đầu đối với Mễ Tử Hiên cười nói. Tiểu Mễ làm việc cho giỏi, khác để cho chúng ta thất vọng. Mễ Tử Hiên cười cùng Thư hơi kém khắc nắm chặt tay. Thư hơi kém khắc lại hướng mọi người gật gật đầu, lúc này mới mang theo một đám lãnh đạo rời đi. Trước sau cũng liền 5 phút đồng hồ thời gian, Thư hơi kém khắc cùng một đám viện lãnh đạo cũng là bề bộn nhiều việc. Dù sao cũng là lớn như vậy bệnh viện không phải. Mễ Tử Hiên tự nhiên tự mình ra ngoài đưa. Thư hơi kém khắc một đám đi trước. Vân Tín nhất định đến không có đi vội vã. Cười nhìn mình này quan môn đệ tử. Nội tâm 10 phần cảm khái. Năm đó hắn liền nghĩ để mình đệ tử này lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Có thể Mễ Tử Hiên lúc ấy nói cái gì cũng không làm. Phi muốn về Tiểu Tiểu Phong huyện. Đối với cái này Vân Tín nhất định rất là không hiểu. Dù cho đến bây giờ cũng là như thế. Bất quá may mà Mễ Tử Hiên rời đi nhiều năm như vậy lại trở về. Đồng thời vừa về đến đã bị ủy thác trách nhiệm. Điều này làm cho Vân Tín nhất định rất là vui mừng. Hắn vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai cười nói. Nhiều năm như vậy ngươi cũng không phải là lúc trước cái nào mau đầu tiểu tử. Bây giờ là chủ nhiệm. Trông coi lớn như vậy phòng vậy. Cũng không thể cùng lúc trước giống như làm những cái kia chuyện hoang đường. Biết không? Vân Tín nhất định là sợ Mễ Tử Hiên cùng năm đó nhất nhãn. Một lời không hợp liền đụng hơn 100 chiếc xe. Lúc ấy việc này tại bệnh viện thế nhưng là chấn động một thời. Vân Tín nhất định hy vọng chính mình đệ tử có thể ổn thỏa trọng. Thành thục một ít, không nên tại cùng năm đó giống như. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Lão sư ngài yên tâm, ta sẽ không làm những cái kia chuyện hoang đường. Nói thật lời này Vân Tín nhất định không tin lắm. Hắn quá rõ ràng chính mình đệ tử con lừa sinh khí. Nếu thật là liên lụy tới người bệnh sự tình, hắn vì cứu người, đoán chừng trả lại là cái gì đều làm được. Không từng như vậy cũng tốt. Bác sĩ là làm gì? Không phải là trị bệnh cứu người sao? Nếu như cứu người thời điểm trả lại lo trước lo sau cân nhắc nhiều như vậy. Tính là gì bác sĩ? Vân Tín nhất định gật đầu nói. Vậy làm rất tốt, chủ nhật tới nhà của ta một chuyến, sư mẫu của ngươi nhớ ngươi, để cho sư mẫu của ngươi làm cho ngươi điểm ăn ngon. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, ngài không nói ta cũng phải đi a. Ta thế nhưng là rất muốn ăn sư mẫu làm thịt kho tàu cá hố a. Vân Tín nhất định cười cười nói, hảo, ngươi nhanh chóng đi mau lên, ta đi trước, có chuyện gì điện thoại cho ta. Đưa đi Vân Tín nhất định cùng với một kiền sư huynh đệ Mễ Tử Hiên. Thở ra một hơi quay người hồi phòng họp. Trực tiếp ngồi vào chủ vị. Tuyên ảnh đứng lên nói. Chủ nhiệm ngài trợ lý người xem. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu chung. Tâm quy mô so với tỉnh bệnh viện còn lớn hơn. Mễ Tử Hiên thủ hạ mấy trăm người. Gần như chính là cái bệnh viện huyện quy mô. Lớn như vậy phòng mỗi ngày sự tình rất nhiều. Rất nhiều. Mễ Tử Hiên cần trợ lý giúp hắn an bài tốt khoa lý liên quan công việc. Bằng không thì phải dựa vào một mình hắn thật sự là không nhớ được. Đồng thời một trợ lý là không đủ. Mễ Tử Hiên ít nhất cần 2 cái. Một cái an bài ngày khác thường khám và chữa bệnh công tác. Một cái an bài liên quan hành chính công việc. Trợ lý nhân tuyển có thể bệnh viện sai khiến, cũng có thể chủ nhiệm tự lựa chọn. Hiện tại Mễ Tử Hiên đã đi nhậm chức, trợ lý sự tình là muốn nhanh chóng đã định, bằng không thì công tác không có biện pháp khai triển. Tình huống này Mễ Tử Hiên cũng biết, năm đó hắn tại cấp cứu trung tâm đáng đợi qua không thời gian ngắn. Nghĩ hạn nói, y tá trưởng việc này ngươi giúp ta an bài a. Tuyên ảnh gật gật đầu ngồi xuống. Mễ Tử Hiên nhìn xem mọi người nói. Ta cũng không cần làm tự giới thiệu a. Ta nghĩ tất cả mọi người nhận thức ta. Bối Tư Di là một y tá. Sớm giao ban thời điểm là không tư cách ngồi xuống. Đều là cùng cái khác y tá theo tường đứng thành một hàng. Bao gồm rất nhiều thấp năm tư bác sĩ cũng là như thế. Có thể có vị trí đều là khoa lý lão bác sĩ. Kém nhất cũng là phó chủ nhiệm y sư. Bối Tư Di nhìn xem ngồi ở chủ vị chuyện trò vui vẻ Mễ Tử Hiên. Nội tâm tự hào có không muốn, không muốn, cảm giác lúc này Mễ Tử Hiên thật sự là quá xuất sắc. Xoáy đến để cho Thái Dương đều ảm đạm thất sắc, mọi người nhao nhao cười rộ lên, đang ngồi lão bác sĩ gần như đều biết Mễ Tử Hiên. Trả lại cùng hắn công sự qua, năm đó Mễ Tử Hiên làm những sự tình kia cũng đều đem bọn họ cho hung hăng trấn qua. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, ta kia mới đến, khoa lý tình huống cũng không phải rất rõ ràng, cần một cái quen thuộc quá trình, mọi người nhiều giúp ta. Hảo, chúng ta cũng đừng nói nhảm, bắt đầu giao ban a. Mễ Tử Hiên đồng dạng là cái không thích thao thao bất tuyệt người. Hắn tại bệnh viện một mực chính là lôi lệ phong hành phong cách. Tuyên ảnh nhìn Mễ Tử Hiên tuyên bố giao ban, lập tức để cho mấy cái bệnh khu trách nhiệm y tá bắt đầu năm giao ban ghi chép. Khoa lý người bệnh rất nhiều, không có khả năng tầm đêm qua mỗi một vị người bệnh tình huống đều ghi chép tại giao ban ghi chép. Đều là nhớ có tình huống đặc biệt, bằng không thì chỉ là niệm cái giao ban ghi chép phải hảo mấy giờ. Mấy cái y tá đơn giản nói tóm tắt cầm giao ban ghi chép năm hết chính là bác sĩ nói. Chủ yếu chính là đối với mấy cái này có biến người bệnh làm cái gì trị liệu, cho thuốc gì, lại làm cái gì kiểm tra, hôm nay cần thỉnh cái kia phòng hội trần, hay hoặc là hẹn trước một chút đặc thù kiểm tra. Mễ Tử Hiên nghe xong gật đầu nói, như vậy hôm nay liền không lớn kiểm tra phòng, có tình huống đặc biệt người bệnh từng cái bệnh khu người phụ trách đi nhìn một chút. Ta một người đi dạo là được, không cần đi theo ta. Mễ Tử Hiên nếu như đến tự nhiên muốn nhanh chóng rõ ràng khoa lý tình huống. Nhưng nếu như đến chủ nhiệm đại kiểm tra phòng, rầm rầm đi theo một đống lớn người, quá loạn. Chẳng những bất lợi với Mễ Tử Hiên làm rõ khoa lý một ít tình huống, ngược lại sẽ chậm trễ mọi người công tác, không bằng chỉ có một người tại khoa lý đi dạo một vòng đến thật tốt. Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm đều nói như vậy, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì, rất nhanh liền tan họp đi thăm dò phòng. Bối Tư Di đi tới nói, đi thôi, dẫn ngươi đi văn phòng. Tuyên ảnh trước khi đi hướng Bối Tư Di cùng Mễ Tử Hiên nháy mắt mấy cái. Vẻ mặt cười xấu xa, khiến cho Bối Tư Di rất là không có ý tứ. Mễ Tử Hiên hướng Tuyên ảnh làm mặt quỷ, kia có một chút chủ nhiệm bộ dáng, hoàn toàn cùng hắn ban đầu ở nơi này thực tập thời điểm một cái đức hạnh. Khiến cho Tuyên ảnh là dở khóc dở cười. Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm thật sự là không có đang đi. Bối Tư Di mang theo Mễ Tử Hiên đi hắn văn phòng. Nơi này Mễ Tử Hiên cũng không xa lạ gì. Trước kia Chu Trạch Mã ở chỗ này văn phòng thời điểm hắn cũng không ít đến này bị phê bình. Hiện tại trở lại chốn cũ nhưng lại người và vật không còn. Đồ vật còn là những vật kia. Thế nhưng lão chủ nhiệm đã lui cư hai tuyến. Văn phòng sớm đã bị thu thập xong. Bối Tư Di từ đầu bếp trong lấy ra Mễ Tử Hiên bạch áo khoác ngoài. Giải phẫu y đưa cho hắn nói. Thay đổi a. Mễ Tử Hiên nhìn xem những vật này nói. Nếu không ngươi cho ta đương trợ lý có. Bối Tư Di nhanh chóng khoát tay nói. Chúng ta quan hệ ta dừng lại ở này vốn không thích hợp. Nếu tự cấp ngươi đương trợ lý, không chừng muốn có lời đồn đãi gì chuyện nhảm vậy. Trợ lý ta cho dù, ta còn là làm như ta y tá à. Còn có cầm Mễ Tử Hiên ngươi tại bệnh viện chú ý một chút. Khác lão động thủ với ta động cước. Bối Tư Di vừa dứt lời, đã bị Mễ Tử Hiên tập kích ngực. Sợ tới mức Bối Tư Di phát ra, a một tiếng thét kinh hãi. Một giây sau liền khuôn mặt ửng đỏ nói. Mễ Tử Hiên ngươi chán ghét không ghét. Ta đi làm việc. Nói xong thở phì phì đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem tay mình hắc hắc cười xấu xa nói. Dường như đại điểm kia. Không bao lâu Mễ Tử Hiên thay quần áo xuất văn phòng. Thẳng đến y tá đứng. Hắn có chuyện tìm Tuyên ảnh. Bạn đang nghe radio.